Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Mình là Thu Hằng. Và ngày hôm nay thì mình sẽ cùng đồng hành với các bạn trong phần 4 của câu chuyện Độc Y Thần Nữ, Phúc Hắc Lãnh Đế của Sủng Thê. Và trước khi nghe chuyện thì các bạn đừng quên nhấn vào nút like cũng như là share video này để ủng hộ clip nhé. Và các bạn cũng đừng quên là để chế độ quả chuông để có thể nhận được thông báo mỗi khi kênh ra chuyện mới nhất. Sau khi nghe xong chuyện, các bạn hãy nhớ để lại ý kiến đóng góp của mình ở phần bình luận bên dưới. Và hiện tại thì kênh của chúng mình cũng đang thiếu kinh phí để duy trì, vì thế rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của các bạn khán thính giả để ban biên tập có thêm kinh phí cho ra những câu chuyện mới và hay hơn nữa. Mọi phần thông tin chi tiết các bạn hãy click vào phần mô tả chi tiết bên dưới nhé. Và bây giờ chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần 4. Bài danh thi đấu tiêu diệt. Tiểu Thanh kiêu ngạo vỗ vỗ cánh, ngậm toàn bộ hạt châu trên người cùng cường đạo mang trở về cho Bạch Vũ. Người trong thương đội khiếp sợ nhìn Bạch Vũ, đồng loạt quỳ xuống, hướng nàng nói lời cảm tạ. Bạch Vũ nâng bọn họ dậy, thu hồi hạt châu, tiếp tục đi đến thương lộ khác. Rất nhanh, lại gặp thêm một đám cường bạo. Lần này, nàng để lại người sống, nhưng tất cả cường đạo của Minh Châu Hội đều là người hung hãn, tàn bạo, bỏ mạng điều đệ. Trừ bỏ lão đại bọn họ ở ngoài sáng, Bạch Vũ cái gì cũng không hỏi được. Không có biện pháp, Bạch Vũ chỉ có thể ở nơi biên cảnh hoang dã, đi lang thang khắp nơi. Đã 5 ngày trôi qua, cũng chỉ có thể sưu tập được 12 hỏa hạt châu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sau 1 tháng có thể tiến vào được 3 tên đứng đầu tuyệt đối chính là nói giỡn. Bạch Vũ nhớ tới Sa Hoàng có giảng giải có hành động của Minh Châu Hội cho nàng, ngoại trừ cướp bóc thương đội. Có ngũ đội một thời gian còn cướp sạch thành trấn biên cảng. Nàng lúc ấy liền cảm thấy thời gian cùng địa điểm Minh Châu Hội cướp sạch thành trấn không phải lung tung lựa chọn mà là có quy luật. Nàng quyết định đi hội Thạch Thành liền kề Bịch Thạnh Thành một át. Nếu phán đoán của nàng chính xác, Minh Châu Hội gần đây chỉ sợ sẽ phái người đi cướp sạch hội Thạch Thành. Hội Thạch Thành so với Bình Thạch Thành càng nhỏ hơn, nhưng ngoài thành là một mảng rừng to lớn rậm rạp, không có nhiều mãnh thú. Chu Tam Thiểu đang cùng 2 tiềm long vệ khác chật vật chạy trốn ở chỗ sâu trong rừng rậm. Một đám cường đạo Minh Châu Hội mang theo phần lớn triệu hoán thú đuổi theo sau, không rời, khắp nơi tìm kiếm bọn họ. Dư Tuyên Thủy, La Vạn Mộc, các ngươi không phải là 2 thiên tài xếp thứ 3 cùng thứ 5 của doanh địa chúng ta sao? Như thế nào, ngay cả mấy cường đạo cũng không đánh lại? Chu Tam Thiểu ôm miệng vết thương trên bả vai, trào phúng oán hận 2 nam tử cùng đồng hành. Dư Tuyên Thủy căm tức cắn răng, cầm miệng, nếu không phải người trêu chọc bọn họ, chúng ta như thế nào sẽ bị phát hiện? Nếu không chịu nổi thì mau chóng đi cầu cứu đi, lưu lại chỉ biết liên lụy chúng ta. Các người đừng nói nữa, bọn họ đã đuổi tới rồi, La Vạn Minh kinh hoàng kêu lên. Nháy mắt, 5 triệu hoán si Minh Châu xuất hiện trước mặt bọn họ, 3 người sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Bọn họ đã bị đuổi giết 2 ngày 2 đêm. Từ lúc đầu tiên giao thủ linh khí của bọn họ cơ hồ đã dùng hết. Thậm chí, ngay cả linh lực Dương Nguyên Thủy cũng đều dùng hết. Chu Tam Thiểu cũng bị thương. Bọn họ hiện tại đã đi đến bước đường cùng. Ha ha, ta xem các ngươi có muốn chạy trốn đi đâu. Mũi nhọn của binh khí ở trong rừng rậm u phát ra hàn ý lạnh thấu xương. 5 con triệu hoán thú lộ ra móng vuốt cùng năng danh sắc bén lao thẳng về phía trước. Một trận gió to quỷ dị nhấc lên. Một bóng sáng màu trắng duyên dáng yêu kiều đáp trên nhánh cây bên cạnh. Bên người là một con hỏa hắc điểu khoác áo choàng lửa ngạo nghễ dương cánh. Ngọn lửa hỗn loạn đánh xuống, một cỗ khí thế cuồng bạo mở ra, nháy mắt nhấc lên một mảnh biển lửa. Triệu hoán thú bổ nhào cơ hồ chưa kịp tới gần, liền tiêu hao sức lực chịu đựng mà tan biến. 2 cường đạo ở khoảng cách gần nhất trực tiếp đột tử ngay tại chỗ. 3 người còn lại bị đánh bay ra ngoài, hộc máu tươi, hoảng sợ đứng lên, quay đầu bỏ chạy. Thần ảnh mảnh khảnh trên nhánh cây thả người nhảy xuống, không chút do dự đuổi theo. Chu Tam Thiểu sắc mặt xanh mét, nhìn bóng dáng của nàng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Bạch Vũ! Dư Tuyền Thủy cùng La Vạn Mộc cũng kinh ngạc nhìn nhau. Vừa rồi là Bạch Vũ sao? Người vừa tới doanh địa còn chưa xuất hiện trước mặt mọi người vài lần, liền nháo ra những chuyện lớn chính là Bạch Vũ đó sao? Bọn họ lúc trước cùng Liễu Thiệu Nguyên luận bàn định bị đả thương. Sau khi nghe nói Bạch Vũ giết chết Liễu Thiệu Nguyên, bọn họ cảm thấy chỉ là trùng hợp, còn muốn tìm Bạch Vũ. Hiện tại, đáy lòng bọn họ chỉ có khiếp sợ, tâm tư muốn tỉ thí cũng không còn sót lại chút gì. Chu Tam Thiểu hừ lại một tiếng, nhân cơ hội đem hạt châu trên thi thể thu vào.